Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, chương 2052, Giáo Hoàng tới. Đến lúc này, còn không thừa nhận đây. Có vấn đề gì? Trường Không Vô Kỵ nói tiếp. Hắn chợt thuận miệng ra chú đạo. Ban đầu, ta là đại biểu học viện. Tiến hành vạn yêu rừng rậm lịch luyện đại biểu. Ta cùng ta các bạn học. Đồng thời tiến vào trong rừng rậm. Không cẩn thận đụng phải một màn này. Khi đó, ngoại trừ ta ra, ta các bạn học cũng đã chết một cái không sai biệt lắm. Nếu không phải Tô Cửu Nhi kéo ta một cái, ta cũng đã chết. Chính là chỗ này đoạn thu hình. Đây đều là ta liều chết lấy được. Ngươi nói nhân hồ nhất tộc còn có thể xoay mình. Ngươi ngược lại là nói một chút coi. Liền mới vừa rồi cái loại này dưới tấm hình. Như thế nào mới có thể xoay mình đây? Đúng vậy, tương đương Trường Không Vô Kỵ lấy ra trong hình. Cũng có Tô Cửu Nhi lấy ra tam thân hợp nhất thủ đoạn cảnh tượng. Trong bầu trời còn có tinh linh chi thần bóng dáng ở bên kia yêu hoàng, nhưng khi nhìn được rõ ràng, hiểu rất rõ ràng, bằng vào Tô Cửu Nhi khi đó cực hạn lực lượng, cũng không biện pháp phản đánh. Huống chi, Thanh Khâu thần thụ đúng là nơi này lộ ra quá khí hơi thở. Không phải là hai cái này, vương giả, chủng tộc. Còn có thể là ai đây? Hừ, đến bây giờ còn không chịu giao ra. Đến đây đi, sẽ để cho ta yêu tộc lãnh giáo một chút các ngươi ải nhân tộc, còn có hỏa tộc thực lực rồi hãy nói. Yêu hoàng hoàn toàn bộc phát. Hai tay của hắn ở trước người một cái khép mở. Một cổ thần lực phóng lên cao. Cùng với kèm theo, còn có một viên to lớn thụ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Không cần nói, đây chính là chính nhi bát kinh can nguyên thần thụ. Trường Không Vô Kỵ ở bên cạnh nhìn. Cây này lực lượng quá tinh khiết, quá cường đại. So với chính mình trước nhận lấy kim chi bổn nguyên, còn lợi hại hơn rồi tốt nhiều gấp mấy lần. Có vài người nói, đồng dạng là can nguyên. Không cũng đều là như thế cường đại sao? Kỳ thực nếu không, có chủ căn nguyên, nhất là yêu hoàng nhân vật như vậy, là có thể toàn tâm toàn ý đáp lời tiến hành bồi dưỡng. Sau đó kích thích nó tất cả lực lượng, huống chi toàn bộ chủng tộc tín ngưỡng, một vốn một lời nguyên cũng có tuyệt đối trợ giúp tác dụng. Về phần kim chi bổn nguyên, rất rõ ràng là thường xuyên một mình ẩn núp, đúng dịp mới bị kim cương thần vương được nơi tay. Giữa hai người thực ra căn bản không thể so sánh nổi. Kỳ lực mở hết sau, yêu hoàng phía sau cũng trương khai chính mình, thần chi dực. Đây là suốt 62 cánh. Đây là thần giới đệ thế giới tam bên trong cực đoan nhất thực lực đã. Nếu là tiến thêm một bước, chính là trung đẳng căn nguyên thần rồi. Ban đầu Dimia dâng hiến chính mình sinh mệnh lực, thật sự đổi lấy hết thảy. Cũng kém xa tít tắp yêu hoàng cường đại, mà 62 cánh uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Hư không bể tan tành, thiên địa nghiêng đổ, đừng nói là thân ở với trong chiến trường hỏa tộc còn có ải nhân tộc mọi người rồi. Chính là ở một bên Trường Không Vô Kỵ, còn có những người bình thường kia loại, đều có loại cần phải bỏ mình cảm giác. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng đúng nữ hoàng nói. Còn không bảo vệ chúng ta. Nếu không lời nói, ta ước chừng phải, lời còn chưa dứt. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ ý tứ, đã biểu thị hết sức rõ ràng. Ngươi không giúp bảo vệ ta, ta theo ta Thanh Khâu thần thụ đưa đi. Đối với Vu Trường Không Vô Kỵ dám uy hiếp chính mình. Nhân ngư nữ hoàng cũng là thói quen tương đương đừng quên trước. Tiểu tử này thậm chí còn không biết sống chết trêu đùa chính mình đây. Mỹ lệ hai tròng mắt lật một chút. Nữ hoàng một tay một cái huy động. Viên kia sáng ngời lam sắc bảo châu. Lần nữa thả cường hãn thủ hộ lực. Đem nhân loại toàn bộ bảo vệ ở trong đó. Cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ nhân. Sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lại nói ải nhân tộc cùng hỏa tộc. cũng là thực lực mở hết rồi. Không có cách nào bây giờ không để ý mặt mũi. Cũng không có cái gì dễ nói. Ải nhân tộc quốc vương ở tiền hậu mặt vô số ải nhân cũng đem lực lượng đưa đến trong thân thể hắn, nhỏ thấp hắn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Tôn kính đại địa chi mẫu, xin ban cho ta ngài thần lực cuồng hóa, ta đi, ải nhân tộc cũng sẽ có trở nên lớn khả năng đâu rồi." Cuồng hóa bên dưới, thân thể của hắn vô hạn tăng lên, chỉ chốc lát sau lại tăng tới rồi cao mấy chục trượng xuống. Cảm giác mạnh mẽ mười phần cường hãn, Trường Không Vô Kỵ nhìn, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Không trách ải nhân tộc là ban đầu duy nhất có thể đối kháng Titan nhất tộc đâu rồi. Nguyên lai bọn họ còn có loại này với Titan tộc cực kỳ tương tự năng lực ở. Đương nhiên, Trường Không Vô Kỵ chú ý nhất hay là ở quốc vương trơ trọi trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lơ lửng lên đại địa căn nguyên tương đương nguyên lai thổ chi bổn nguyên. Quả nhiên ở nơi này vị trong tay, cuồng hóa sau đó hắn cũng không có cánh xuất hiện, bởi vì ải nhân nhất tộc kỳ thực là thuộc về vô dực thần tộc nhất mạch, nhưng là thực lực của hắn cũng không kém. Cảm giác mặc dù không như yêu hoàng, nhưng là gần như chỉ ở vi diệu giữa mà thôi. Về phần bên kia, hỏa tộc tộc trưởng cũng là sử dụng ra tương tự năng lực tới nóng bỏng hỏa chi bản nguyên, có loại thái dương một loại huy hoàng, để cho hỏa tộc trưởng lão lực lượng cũng đạt tới giống vậy độ cao. Không tệ, vị này cũng là vô dực thần tộc tín ngưỡng người, hơn nữa tràn đầy hung ác cảm giác. Hai phe bọn họ hợp lại cùng nhau đối kháng rồi yêu hoàng khí tức. Yêu hoàng, ngươi như vậy chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch, chúng ta cũng chỉ có đồng thời đánh bại ngươi. Không sai, căn nguyên thần thụ cũng không đầy đủ, coi như ngươi thật là đệ nhất thiên hạ, cũng đừng mơ tưởng có thể đè ép được hai người chúng ta. Ép không đè ép được, các ngươi chờ chút sẽ biết, yêu hoàng phẫn nộ vừa nói. Vào lúc này, bên cạnh hắn gấu mèo thừa tướng hành động, vị này thừa tướng thân hình chuyển một cái, biến ảo ngoại trừ bản thể, ngoan ngoãn bộ dáng không thấy. Cướp lấy là một loại đáng sợ năng lực, miệng hắn tựa hồ khả năng cắn đoạn thiên địa lúc này hết thảy. Chủ yếu hơn là gấu mèo thừa tướng thực lực lại cũng ở đây 12 cánh trình độ. Này quá mức để cho người ta sợ hãi than. Hỏa tộc tộc trưởng còn có ải nhân tộc quốc vương nhìn hết thảy các thứ này, không khỏi đồng thời kinh hô: "Thượng cổ thực thiết thú, loại này yêu thú là một loại trong truyền thuyết đồ vật, nghe nói là sáng thế phụ thần tọa kỵ, thậm chí so với long tộc, không đúng, hẳn là so với thần tộc, đều mạnh hơn tồn tại, theo lý thuyết đã sớm diệt tuyệt mới đúng, lại còn tồn tại." Bên kia hai vị vương giả đều có chút luống cuống, bởi vì thực thiết thú không chỗ nào không phá, nhục thân lại bền chắc không thể gãy, nghe nói đồng đẳng cấp bên trong tuyệt đối vô địch, chỉ có 12 chính thiên sứ mấy vị kia mới có thể ở đồng đẳng cấp trung áp chế bọn họ, cho nên hai vị này cảm giác không có gì tất thắng lòng tin. Không sai, chính là thực thiết thú, xem các ngươi một chút, làm sao có thể không bại. Yêu hoàng lần nữa hét lớn, hai tay hắn một cái khép mở, bên cạnh thực thiết thú cũng là giống vậy khép mở rồi móng nhọn, dùng tuyệt đối cường thế lực lượng đánh vào hướng đối diện hai vị đứng đầu tồn tại. Giờ khắc này có thể nói là kinh thiên đại chiến, này một chục tất nhiên sẽ chấn động cả thế giới. Cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, đến một cái thánh quang đột nhiên xuất hiện ở hai bên chiến trường chính giữa. Một cái lão đầu tử phá không xuất hiện, chính là giáo hoàng: "Chư vị ngưng chiến a, chẳng lẽ các ngươi muốn cho sinh linh đồ thán hay sao? Hết thảy thật tốt nói mới là thượng sách. Cái gì gọi là chuyện hay?